Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 384, Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn. Thượng, từ Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương kích phát sinh mệnh tiềm lực, đến Bát Long Hàng Thế, lại đến Thiết Cự Nhân xuất hiện, một đao chém xuống Khổ Thiện Đại Sư một mảng nhỏ da thịt. Trong lúc đó cũng bất quá 30 mấy hơi thở. Mọi người hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới. Khổ Thiện Đại Sư thật là thánh nhân. Một chiêu giết chết mấy trăm ngàn Mông gia quân. Mà bây giờ, lại ở Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương luân phiên công kích đến. Thụ thương, Khổ Thiện Đại Sư xa xa, cực nhanh lui lại lấy. Lúc này, 8 con cự long gầm thét, xông lên, đối mặt với cái kia xinh xắn tiểu cô nương. Thiết Cự Nhân cùng 8 con cự long giáp công. Sắc mặt hắn hiển hiện vẻ ngưng trọng. Một kích thương long phá, nhường Bắc Minh thành xung quanh 3 dặm hóa thành đất khô cằn. 8 con cự long phun ra khí tức, căn bản đỡ không được. Còn có cái này cao tới 100 trượng Thiết Cự Nhân cường thế chảm kích. Hắn vạn lần không ngờ, 2 cái này thiêu đốt tinh huyết đạo giả, lại có như vậy lực công kích. Tay phải 5 ngón che lấp tầng 1 hào quang màu nhũ bạch, bao trùm tại tay trái trên cánh tay. Cánh tay trái chém xuống da thịt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Khổ Thiện Đại Sư con ngươi đảo một vòng. Xem ra, chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Hoặc là các loại. Chờ, 2 người tinh huyết cháy hết. Bắc Minh thành bầu trời. Lý Khuyết gặp Khổ Thiện Đại Sư dĩ nhiên tại chạy trốn. Thần sắc căng thẳng. Tinh Văn, vì vi sư hộ pháp. Vi sư dự đoán một chút thánh nhân lành dữ. Lý Khuyết hai tay bấm tay niệm thần chú, mắt phải xuất hiện một cây ngân châm, cực nhanh xoay tròn, hai tay 10 ngón tay càng không ngừng câu động lấy. Đột nhiên, dừng lại, con ngươi hơi hơi rúc, ngân châm ngừng chuyển động. Lý Khuyết mặt âm trầm, xoay người, chỉ thấy phía sau hắn, Tần Tinh Văn hai con ngươi chỗ, 2 cây ngân châm đều tại cực nhanh mà bắt đầu rung chuyển. Tinh Văn, ngươi đang làm cái gì? Lý Khuyết trầm giọng nói. Tần Tinh Văn lẳng lặng mà nhìn xem Lý Khuyết. Chốc lát, cầu khẩn nói. Sư phụ, dừng tay a! Ngươi cũng chứng kiến. Thánh nhân quá tàn nhẫn. Ta không ngại ai nắm giữ thiên hạ. Thế nhưng, ta tuyệt đối không muốn thiên hạ này biến thành máu tanh thế giới. Thánh nhân lực lượng là cường đại. Thế nhưng hắn đầy đầu đều là trả thù. Trả thù trước đây hãm hại qua người khác. Đúng, ta cũng rất đồng tình hắn. Trước kia là vì nước vì dân Bồ Tát sống. Cuối cùng lại chết ở chính mình bảo hộ bách tính trong tay. Nhưng mà, cái kia đã qua. Những người kia đều chết. Chính hắn cũng chết. Đến buông xuống, hắn lại không bỏ xuống được. Ngươi xem một chút hắn hiện tại. Nơi nào còn có nửa điểm Bồ Tát sống dáng dấp. Quả thực so ác quỷ còn ác quỷ. Mấy trăm ngàn Mông gia quân. Nói giết liền giết. Không có một chút lưỡng lự. Ngươi nghe một chút hắn tuyên ngôn. Chỉ cần đại hạ quân liên hiệp ở chỗ này bại. Đại hạ quân liên hiệp 100 vạn quân đội tất cả đều sẽ bị tàn sát. Nơi này chính là đại hạ cùng đại hoang sở hữu võ thần ở trên đạo giả A. Thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt. Chỉ để lại một mình hắn trở thành võ thần ở trên người sao? Loại này ác quỷ, một khi khống chế thiên hạ, toàn bộ thiên hạ sẽ biến thành địa ngục. Câm miệng, Lý Khuyết lạnh lùng mắng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi suy nghĩ đến chuyện này. Hắn làm không bao lâu hoàng đế. Minh bạch, tương lai thiên hạ thuộc về vi sư. Hiểu hay không? Tần Tinh Văn ngạc nhiên nhìn lấy Lý Khuyết. Lý Khuyết thấp giọng nói. Đừng để phạm ngu, trợ giúp thánh nhân, chính là trợ giúp vi sư, trợ giúp chính ngươi. Vi sư chỉ có ngươi cùng nhẹ nhàng 2 đứa bé, tương lai thiên hạ chỉ có thể là ngươi và ngươi hài tử tới kế thừa. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Vi sư đây là vì ai? Tần Tinh Văn toàn thân đánh run run, rung giọng nói. Sư phụ, đây chính là ngươi 100 phương ngàn kế hơn 200 năm mục. Ta không cần a. Biết, sư phụ, người chết quá nhiều, đã chết bao nhiêu người? Ngừng tay đi, còn muốn chết bao nhiêu người ngươi mới cam tâm? Nghe Tần Tinh Văn khuyến cáo, Lý Khuyết sắc mặt trở nên triệt để băng lạnh, lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Lý Khuyết nói, Tinh Văn, vi sư chỉ hỏi ngươi một câu nói. Nghe vi sư, còn không nghe, làm thành sư địch nhân. Tần Tinh Văn viền mắt thông hồng, yên lặng hồi lâu, lắc lắc đầu nói, sư phụ, ta cùng Nhẹ Nhàng đều không hy vọng ngươi làm như thế. Ngươi quên sao? Chúng ta dự ngôn sư không thể mạnh mẽ cải biến thế giới này hướng đi. Ngươi vì cứu tiểu sư muội, hy sinh sư nương, lẽ nào ngươi quên sao? Hoặc là, ngươi lần này vẫn như cũ có thể thành công, thế nhưng muốn hy sinh ai đó? Ta, vẫn là tiểu sư muội, vẫn là tiểu sư muội trong bụng hài tử. Làm đại sự dù sao cũng phải có hy sinh. Lý Khuyết xem thường đạo. Lần này nhất thống thiên hạ sau đó, ta sẽ phục sinh sư mẫu của ngươi. Nếu như ngươi và Nhẹ Nhàng lọt vào thiên phạt mà chết đi, vi sư đạt được thiên hạ sau đó, đồng dạng sẽ phục sinh các ngươi. Đây cũng là vi sư vì sao nhiều năm như vậy cũng không còn sống sư mẫu của ngươi nguyên nhân. Bởi vì, ta nghĩ cùng các ngươi chia sẻ ta nhất vật chân quý. Lý Khuyết nói. Vẻ mặt mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai nói. Tinh Văn, đây là vi sư có thể cho ngươi cùng Nhẹ Nhàng nghĩ đến tốt đẹp nhất bảo vật. Tỉnh ngộ lại, Tinh Văn, chỉ cần ta sư đồ hai hảo hảo liên thủ, thiên hạ này liền thoá thủ được. Gặp Tần Tinh Văn trong con ngươi ngân châm như trước cực nhanh truyền. Lý Khuyết lời nói dừng lại, từ nhẫn chữ vật lấy ra hai thanh dao găm, một thanh ném cho Tần Tinh Văn. Chính mình nắm lấy một thanh, Lý Khuyết sắc mặt tái xanh, đè nén tiếng hô nói, đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy vi sư chỉ có giết ngươi, ngươi như vậy nhường vi sư thất vọng, ngươi không xứng sở hữu Nhẹ Nhàng, vi sư mù lòa, mới đưa ngươi cung cấp nuôi dưỡng đến lớn, dạy ngươi dự ngôn thuật, còn nghĩ Nhẹ Nhàng gả cho ngươi, ngày xưa ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói muốn nhận vi sư làm cha. Nguyên lai đều là lời nói dối. Tới đi, vi sư cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi biết rõ, ngươi lại như thế nào trưởng thành, cũng là xuất từ vi sư thủ hạ. Tần Tinh Văn tiếp nhận dao găm, nhìn về phía Lý Khuyết, gặp Lý Khuyết đã một dao găm đâm tới, tránh cũng không tránh, Lý Khuyết một dao găm đâm vào Tần Tinh Văn phần bụng, nhưng không có lại đâm vào đi nói. Vi sư sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Tần Tinh Văn vươn tay. Nắm Lý Khuyết tay phải dùng sức đâm một cái. Dao găm đừng chui mà vào. Lý Khuyết mở to con mắt. Căm tức nhìn Tần Tinh Văn. Buông ra nắm Lý Khuyết tay. Tần Tinh Văn lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Về phía sau chậm rãi lui. Rời khỏi đâm vào phần bụng dao găm. Phun ra một ngụm máu tươi. Tần Tinh Văn nói. Sư phụ. Cái này một dao găm là ta xin lỗi ngươi. Sư phụ đối đãi ta ân trọng như sơn. Nuôi nấng ta đã lớn. Dạy ta dự ngôn thuật. Còn nghĩ tiểu sư muội gả cho ta. Sư phụ ân tình. Ta vĩnh viễn còn không rõ. Không cần ngươi còn. Vi sư chỉ cần ngươi tốt nhất tiếp thu đây hết thảy. Lý Khuyết sắc mặt xinh đẹp một ít. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cố bản bồi nguyên đan. Đưa cho Tần Tinh Văn đạo. Ngươi là vi sư hài tử, vi sư coi như hủy diệt thiên hạ, cũng sẽ không hại ngươi. Tần Tinh Văn lắc đầu, không có tiếp Lý Khuyết đưa qua cố bản bồi nguyên đan, mà là giơ chủy thủ lên. Đối chuẩn Lý Khuyết nói, sư phụ, hiện tại, chúng ta có thể quyết một trận tử chiến. Lý Khuyết tay cứng ngắc ở giữa không trung, một tay lấy cố bản bồi nguyên đan ném ở dưới chân. Lý Khuyết lạnh lùng nói. Đã như vậy, vi sư coi như không có ngươi cái này đệ tử. Tới đi, nhường ta Lý Khuyết kiến thức một chút. Ta đồ đệ tốt, đi qua một năm này. Ngươi dự ngôn thuật lại tiến bộ bao nhiêu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.